Thần khống thiên hạ, chương 2624, hỗn độn thế giới chi uy, 1. Góc truyện audio.com, cả phương thiên địa này giống như đều bị năm tên hắc ma này khống chế vậy. Rất nhiều lực lượng khủng bố như năm tên đỉnh phong chí tôn thủy thần đồng thời xuất kích. Uy lực đạt đến mức cực kỳ đáng sợ, Lăng Tiếu thần sắc vô cùng ngưng trọng, tuyệt chiêu ngũ long hợp nhất được thi triển ra. Năm đầu chân long xông đánh tới năm phương hướng, muôn tê thiên liệt địa mà ra, rầm rập, lực lượng đáng sợ trùng kích không ngớt, lực lượng hắc ám càng không ngừng trở mình áp xuống, sinh sinh khốn chết năm đầu chân long của hắn. Phốc phốc, thần hồn Lăng Tiếu chúng phải một kích này liền bị chấn đến mức thổ huyết không thôi. Nếu không phải thân thể hắn biến thái, tuyệt đối sẽ mất lạc mất rồi. Cổ hoàng thần công quả nhiên không tệ. Nhưng ta xem thử ngươi ngăn được mấy chiêu. Hắc ma cười sang sảng một tiếng liền lại lần nữa toàn lực xuất kích. Năm thân thể cường đại, mỗi một kích đều đủ để diệt sát đỉnh phong chí tôn bình thường rồi. Lăng Tiếu phong thủ bị động, bị đánh khiến đau đớn không thôi. Trong nội tâm vô cùng phiền muộn biệt khuất, hắn đạt đến một bước này, đã có loại cảm giác cuồng vọng nhìn người thiên hạ rồi. Nếu hắn đạt đến cảnh giới đỉnh phong đại viên mãn như hắc ma, lại dựa vào 70 lần chiến lực có lẽ có thể trực tiếp chụp chết hắc ma. Nhưng giờ chỉ đánh ngang tay, nhưng lúc đối phương dùng ra phân thân thuật quỷ dị lại khiến hắn rơi vào hạ phong. Đi chết đi, sau ngày hôm nay Lăng Tiếu ngươi liền bị xóa tên. Hắc ma hoàn toàn chế trụ Lăng Tiếu, chuẩn bị cho Lăng Tiếu một kích chí mạng cuối cùng. Năm đạo phân thân đã tập trung vào Lăng Tiếu, trực tiếp dùng cổ thần khí của mình chém tới Lăng Tiếu. Đến đây đi, xem thử đến cùng ai chết. Thần hồn Lăng Tiếu kinh quát một tiếng, long quang lóe lên, khí thế biến đổi, bỗng nhiên có ngũ sắc thần quang vọt lên. Thần hồn Lăng Tiếu sớm đã được hỗn độn thiên lôi tẩy rửa, huyết nhục chi thân đã đạt đến tình trạng cường hãn nhất. Mà hắn lại thường thường dùng thần hồn tiến vào trong không gian hỗn độn để thăm dò ảo diệu trong đó. Cũng chính vì thế, thần hồn của hắn đã sớm lây dính hỗn độn khí tức. Mà hồn lực và thần lực của hắn đều có được lực lượng hỗn độn. Lăng Tiếu lúc gặp phải năm hắc ma diệt sát, rốt cục cũng dốc hết chủ bài. Sử xuất ra những hỗn độn lực lượng này, chỉ thấy ngũ sắc thần sáng lóng lánh ra quang mang chói mắt. Lực lượng Lăng Tiếu hội tụ thành một phương hỗn độn thế giới không gian. Một cổ khí tức cổ lão tràn ngập tứ phương. Phương hỗn độn thế giới này chính là mô phỏng phương không gian trong thức hải hắn diễn hóa ra. Hỗn độn thế giới này có thể ngăn cản được công kích của hỗn độn thiên lôi. Lăng Tiếu biết rõ sự lợi hại của nó, cho nên hắn lợi dụng hỗn độn lực lượng thôi diễn ra phương thế giới này, hình thành phòng ngự cường đại nhất. Cản trở rất nhiều công kích đáng sợ của hắc ma. Rầm rập, quả nhiên, hỗn độn lực lượng không hổ là lực lượng cường đại nhất thế gian. Rõ ràng sinh sinh cản lực lượng năm tên hắc ma lại, khiến chúng không cách nào tạo thành tổn thương cho Lăng Tiếu được. Hỗn độn thế giới quả nhiên lợi hại. Nếu ta tế ra hỗn độn thế giới chính thức, hắc ma nhất định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lăng Tiếu ở trong lòng thầm nghĩ một tiếng. Lập tức định hành động, chân thân hắn sau khi chém giết vài tên chí tôn thủy thần liền lao tới hắc ma. Mà lúc này, hỗn độn lôi long cũng đã đánh cho hắc ma hổ vương kia hấp hối. Còn đầu hắc long lại bị hỗn độn lôi long sinh sinh xé rách mất. Sinh sinh rút ra long châu, hỗn độn lôi long thôn phệ khỏa long châu kia đã sớm dính vào hỗn độn lực lượng. Đã từng cũng là tồn tại cường đại nhất. Hỗn độn lôi long không thể nghi ngờ đã trở thành tồn tại đỉnh phong cấp bậc lão long vương rồi. Sau khi nó cắn đứt hổ xí của hắc ma hổ vương liền dẫn động rất nhiều hỗn độn thiên lôi nướng chết đầu hắc ma hổ vương kia. Hỗn độn lôi long cũng không phải toàn thắng, thân thể cũng bị thương nhiều chỗ, nhưng nó còn có thể chịu được. Gầm thét một tiếng liền tới trợ giúp Lăng Tiếu. Nó một đường trùng kích. Rất nhiều thánh thú chặn đường đều biến thành huyết phụ. Hắc ma cũng ý thức được tình huống. Hắn tiếp tục gia tăng lực lượng tiến công, đánh cho hỗn độn thế giới mà Lăng Tiếu mô phỏng ra sắp bạo liệt đến nơi. Dù sao bất luận cường chiêu nào đều cần lực lượng để dựa vào. Lăng Tiếu đồng thời ứng đối 5 tên hắc ma công kích. Tự nhiên cũng có chút khó mà chịu nổi rồi. Hỗn độn chi lực, đáng tiếc lại không thuần túy. Ta nhất định có thể đánh tan. Hắc ma kinh quát một tiếng. Một vòng công kích mới của 5 người điên cuồng đánh xuống. Lúc này, chân thân Lăng Tiếu rốt cục đã đến gần. Dùng ra thức cuối cùng cường đại nhất của Đế Long Diệt Thiên Quyết. Thái cực phong diệt, phong tỏa chi lực cường đại khiến cho cả phương không gian này đều như dừng lại. Tề Tiên Thiên Âm Phong Châu và Si Mị Thiên Hỏa Châu trong thức hải hắn đồng thời phá không mà ra. Cùng một chỗ dây dưa giao thoa tạo thành một vòng cối xoay đỏ thẫm giao nhau. Lăng Tiếu song trưởng đánh tới một gã hắc ma. Cối xoay ẩn chứa một loại tử sát khí cùng với một loại thiên hỏa lực lượng cực trí. Hai loại lực lượng này âm dương kết hợp, hình thành hủy diệt chi lực hoàn toàn bất đồng. Hắc ma phân thân muốn tránh né, nhưng lại bị phong tỏa khiến không cách nào nhúc nhích, trực tiếp bị hai khỏa thiên châu đánh trúng. Dầm dập, dùng hai khỏa thiên châu làm công kích, đây tuyệt đối là sức mạnh thần khí khó chống lại nhất thế gian. Hắc ma này là phân thân trực tiếp bị đánh chết, cũng khi một kích này rơi xuống, 4 gã hắc ma khác rốt cục cũng thoát khỏi phong tỏa. Hỗn đản, rõ ràng hủy một cỗ phân thân của ta, muốn ngươi chết không yên lành. Hắc ma tức giận mắng một tiếng, hai cỗ phân thân điên cuồng đánh tới chân thân Lăng Tiếu. Mỗi một cỗ phân thân đều đại biểu cho một cái mạng của hắn. Chính là thân thể chính thức hắn mất đến vài vạn năm mới luyện thành. Hôm nay lại bị thần hồn phân thân hắn lần nữa khống chế. Cũng tương đương với hắn có 5 cổ chân thân, là chỗ dựa cường đại nhất của hắn. Mỗi khi hủy một cỗ phân thân, chẳng khác nào khiến hắn yếu đi một bộ phận lực lượng. Tự nhiên khiến hắn vô cùng căm tức rồi. Ai chết không yên lành còn chưa biết được. Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng. Dẫn động hỗn độn thế giới trong thức hải. Siêu, siêu, hỗn độn thế giới chính thức xuất hiện, lập tức hoàn toàn bao phủ lấy không gian bên này. Hai gã hắc ma bị bao vào trong hỗn độn thế giới. Khiến bọn hắn trở nên vô cùng thất kinh. Cái gì, đây là hỗn độn lực lượng, sao lại nhiều như vậy? Hắc ma kinh quát, hỗn độn lực lượng là lực lượng cường đại nhất thương vũ. Là thủy nguyên tạo vật. Cũng là căn bản hủy diệt vạn vật, bất luận kẻ nào cùng đừng mơ gặp được hỗn độn lực lượng luyện hóa nó. Cái này đối với bất luận võ giả nào cũng là một hồi cơ duyên lớn lao. Hỗn độn lực lượng sớm đã khó có thể tìm kiếm, cũng không phải ai cũng có thể gặp được cả. Cách chương.